Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 233, để bản vương hầu hạ ngươi thay quần áo hai. Góc truyện audio.com. Ngươi, Khúc Đàn Nhi sững sờ. Bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn nghênh tiếp Mặc Liên Thành cái kia một trương phẫn nộ khuôn mặt tuấn tú. Trong mưa, tuấn mỹ như vậy như thần nam tử, coi như giận dữ tư thái, nhưng cũng đặc biệt yêu tà cùng mê người. Làm sao bây giờ, nàng đang nhìn đến hắn một khắc này, vậy mà quên bản thân giờ phút này tình cảnh. Tim đập bịch bịch, đầu có trong nháy mắt chập mạch, một mảnh trống không, thật quá yêu nghiệt, quá đẹp mắt, quỳ rất thoải mái. Mặc Liên Thành trầm mặt, ta không nói. Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, nhếch môi, mặc dù lộ ra trầm mặc, nhưng trong mắt cái kia bôi tránh đến nhanh chóng ánh mắt, lại lộ ra nàng lúc này tâm tình. Lên, không nổi. Khúc Đàn Nhi đột nhiên đem ánh mắt rời về phía trong phòng. Nàng lại chờ, chờ người bên trong lúc nào lăn đi ra. Mặc Liên Thành nhíu mày, đem lửa giận nhanh chóng thu liễm. Cần người đỡ. Khúc Đàn Nhi im miệng không có đáp. Nhìn, dìu ngươi người đi ra. Mặc Liên Thành đối với cái kia vội vàng chạy đuổi đi ra thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Xác thực là đi ra. Khúc Đàn Nhi cười, lại âm trầm. Lúc này, Đàn Nhi, trời mưa lớn như vậy, làm sao lại quỳ ở chỗ này đây? Đại phu nhân đạt được Mặc Liên Thành đến tin tức, lập tức vọt ra sảnh, giả bộ một mặt kinh hoàng, vừa vặn liền đụng vào Mặc Liên Thành lạnh lùng ánh mắt. Nàng nói cho hết lời, liền hướng Khúc Đàn Nhi phương hướng xông đi qua. Trong lòng mặc dù là không muốn, trở ngại Mặc Liên Thành ở đây, không thể không đưa tay đi đem Khúc Đàn Nhi đỡ lên. Chỉ là, tổn thương nàng, bản vương muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Đại phu nhân tay là duỗi ra ngoài. Kết quả, Mặc Liên Thành một câu rơi xuống, tay dừng tại giữ không trung, tiến thối không được. Khúc Đàn Nhi khóe miệng kéo một cái. Mặc Liên Thành cái kia lời nói được đủ hung ác, có thể là nàng không muốn hắn giúp mình, có chút sổ sách, nàng muốn giữ lại bản thân ngày sau có cơ hội tự mình đi tính. Thế là chậm rãi nói khẽ, vương gia, ngài có thể chớ dọa ta đại nương, Đàn Nhi về sau tự sẽ hiếu kính nàng lão nhân gia. Mặc Liên Thành hơi sững sờ, tiếp lấy nhàn nhạt lộ ra ý cười. Quả nhiên nữ nhân không dễ chọc. Đàn Nhi, làm sao còn quỳ lấy không đứng dậy đây? Trời mưa lớn như vậy, đừng để bát vương ra cũng cho rồi. Đại phu nhân nhất thời xấu hổ, lại không nghe ra Khúc Đàn Nhi ý tại ngôn ngoại, chỉ là một mực tránh đi Mặc Liên Thành, hung ác trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Sau đó, nói, vừa mới duỗi ra ngoài tay, quyết định chắc chắn, hay là cho duỗi đi qua. Đại phu nhân, ngươi phải nhớ kỹ, bản vương thê tử, ngươi không có tư cách đụng. Kết quả, Mặc Liên Thành tiếng nói lại lần nữa chậm rãi vang lên, lại bình tĩnh đến khiến lòng run sợ. Hắn cúi người, áo choàng đem Khúc Đàn Nhi khẽ quấn, trực tiếp ôm lấy. Đại phu nhân đứng thẳng bất động tại chỗ, kinh hãi biểu lộ, cũng còn không có hoàn hồn. Bên trong phòng nghe được tin tức Khúc Giang Lâm cũng chạy đi ra, kinh sợ tựa như mà nói, bát vương ra đến, làm sao không được tiến vào trong đại sảnh ngồi. Không cần, Khúc phủ cánh cửa quá cao, bát vương phủ người vào không được. Mặc Liên Thành hừ lạnh một tiếng, hờ hững quay người, vừa định cất bước rời đi, Kính Tâm lại ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Vương gia, cửu phu nhân còn nhốt ở trong phòng. Mặc Liên Thành nhíu mày, dừng bước lại, lại cúi đầu nghi ngờ nhìn về phía trong ngực bóng dáng cái kia nhẹ nhàng nhíu lại đôi mi thanh tú. Nàng chẳng lẽ là bởi vì cửu phu nhân mới có thể nhẫn? Thị Tuyết cũng đã nói, dường như đại phu nhân liền là cầm cửu phu nhân đến uy hiếp nàng tới. Không khỏi hờ hững xoay người lại, U Mâu chăm chú vào đại phu nhân trên người, cười như không cười hỏi: "Bản vương Nhạc Mẫu đại nhân gần đây được chứ?" Cách Chương